Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chứng kiến Vĩnh Hằng. 1. Sở Hy Thanh tâm thần lẫm liệt. Hắn nguyên bản sinh sôi dã tâm, nghĩ muốn dựa vào cái này thân cường đại thí thần huyết cương, để cho hắn cùng Sở Vân Vân quan hệ của hai người làm tiếp đột phá. Thậm chí thẳng tới gôn, cùng Sở Vân Vân làm chân chính vợ chồng. Bây giờ nhìn Liêm Trinh Tinh Quân bị Sở Vân Vân một thương đâm xuyên, Sở Hy Thanh trong đầu lại như là ngày nắng to bị lâm một thùng nước đá lạnh thấu. Vị này Liêm Trinh Tinh Quân hóa thể tuy rằng không mặc cái gì tốt nhất chiến giáp, nhưng mà cái kia một thân vờn quanh tại bên ngoài cơ thể xiềng xích cùng một cái siêu phẩm chiến giáp không khác biệt gì. Then chốt Liêm Trinh Tinh Quân tự thân nắm giữ thiên quy lực lượng cũng rất cường đại. Hắn tuy chỉ là một bộ phân thân hóa thể, lại là chân chân chính chính siêu phẩm chiến lực. Giờ khắc này lại như là giấy hồ như thế, bị Sở Vân Vân dễ dàng làm thành xuyến đốt. Sở Vân Vân toàn không biết chính mình một thương này, đem người nào đó âm u dã tâm cũng cùng nhau oanh diệt. Nàng đâm xuyên Liêm Trinh Tinh Quân sau khi, trên thân thương lại thiêu đốt mãnh liệt bạch diễm, đem Liêm Trinh Tinh Quân đốt kêu lên thê lương thảm thiết. Hắn khả năng không nghĩ gắng gượng chống đỡ Sở Vân Vân nghịch thần chi hỏa, ở kêu rên chốc lát sau khi, liền trực tiếp tự bạo cái này một tia nguyên thần, chỉ còn dư lại tại chỗ một bộ xác chết di động. Tùy ý nghịch thần chi hỏa một chút đốt cháy thành cho. Sở Hy Thanh xem Sở Vân Vân ánh mắt, lại ngậm lấy mấy phần oán niệm. Lần này cũng không phải là do gôn dã vọng phá nát, mà là bị Sở Vân Vân cướp người đầu. Liêm Trinh Tinh Quân trong cơ thể thần huyết, tất cả đều bị nghịch thần kỳ thương hút đi, một chút xíu đều không để lại cho hắn. Đáng tiếc hắn mới vừa rồi còn đang chờ mong Liêm Trinh Tinh Quân có thể mang đến cho hắn bao nhiêu ước nguyện thạch. Liêm Trinh Tinh Quân cái này cụ hóa thể cũng không phải là cự linh thân thể, không cách nào gánh chịu Liêm Trinh Tinh Quân lực lượng nhiều lắm, khả năng liền Liêm Trinh bản thể thực lực một phần vạn cũng chưa tới. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh rất tin tưởng, dựa vào Phong Tam cùng La Hán Tông mấy người lực lượng, cùng nhau đem Liêm Trinh Tinh Quân hóa thể bắt xuống. Hắn thí thần huyết cương, có thể đem Liêm Trinh Tinh Quân thần lực suy giảm 90%. Mà chỉ cần vị này thực lực rơi xuống đến nhất phẩm cảnh giới, liền không phải cái gì nhân vật không thể chiến thắng. Đáng tiếc bị Sở Vân Vân chặn ngang một giang, cướp đi cái này cái đầu người. Sở Vân Vân thần niệm nhạy cảm, nhận ra được Sở Hy Thanh ánh mắt khác thường, lúc này vẻ mặt ngờ vực nhìn đi qua. Làm sao nhìn ta như vậy? Sở Hy Thanh âm thầm hít một tiếng, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Nghịch thần kỳ nuốt chửng thần huyết, cũng có thể tăng lên lực lượng. Bọn họ vợ chồng một thể, ai bắt người đầu đều là giống nhau. Thần sắc hắn hiếu kỳ hỏi ngược lại. Cái kia quần sơn xã tắc chi thần đây, còn có Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm ở đâu? Các ngươi không phải chính đang tại giao thủ sao? Ta còn cho rằng các ngươi sẽ ác chiến rằng có một trận. Sở Vân Vân đem nghịch thần kỳ thương thu hồi trong tay áo, sau đó vẻ mặt gợn sóng giải thích đến tột cùng. Vốn là rằng co không xong, bất quá Loạn Ly giúp ta, nàng trưởng khống hạ tầng pháp trận phòng ngự, vẫn ẩn mà không phát, mãi đến tận đối phương thư giãn lúc làm khó dễ, giúp ta một lần làm thịt cốt túc tinh quân. Không thể không nói, Loạn Ly hiện tại tâm tính càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng tin cậy. Nàng lời nói bên trong hơi hàm chứa tán thưởng, lại giơ tay chỉ mặt bắc phương vị. Quần sơn xã tắc chi thần cùng đám người còn lại đều thối lui thiên đế tọa, chỉ có cái này Liêm Trinh Tinh Quân một đường hướng về bên này đuổi gấp. Ta lo lắng các người ứng phó không được. Theo lại đây, thiên đế tọa. Sở Hy Thanh men theo Sở Vân Vân tầm mắt nhìn sang, sau đó ánh mắt ngưng nhiên nói, chúng ta cũng đi qua đi, không thể để cho người nhanh chân đến trước. Tòa này Thái Vi Viên nên rơi xuống túi làm vì an. Hắn đem Thái Vi Viên mấy trăm vạn oán sát luyện thành thí thần huyết cương, một thân thừa kế Thái Vi Viên tất cả môn nhân đệ tử di chí, Hiện tại hắn chính là Thái Vi Viên duy nhất chính thống người thừa kế. Này thiên đế tọa pháp cấm, đối với hắn mà nói cũng lại không có bất luận cái gì chướng ngại. Ở bên người hắn, La Hán Tông nghe vậy nhưng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn biết tiếp đó, chính là thu hoạch thời tiết. Cuối cùng thiên đế tọa hành trình, hẳn là không tồn tại bất kỳ chướng ngại. Tòa này Thái Vi Viên, còn có Thái Vi Viên bên trong pháp thuật truyền thừa, bọn họ đều sẽ đem toàn bộ bắt xuống. Cái này toàn bộ quá trình dị thường ung dung. Ung dung đến để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Bất quá khi hắn ngẫm lại Sở Hy Thanh vì này trạng Thái Vi Viên tranh đấu làm các loại chuẩn bị. Ngẫm lại Vô Tướng Thần Tông vì thế triệu tập đông đảo tài nguyên cùng cao thủ. La Hán Tông lại làm vì chi thoải mái. Sở Hy Thanh chuẩn bị như vậy chu toàn. Không đạo lý thất bại. Thiên đế tọa ngay khi Thái Vi Viên bên trong vị trí trung tâm. Thiên đế tọa pháp cấm lực lượng quá mạnh. Xa mạnh hơn xa thần binh khố. Quần sơn xã tắc chi thần lực lượng không cách nào đem phân cách. Cũng không cách nào đưa nó na di phương vị. Vì lẽ đó tòa này phù không đảo. Vẫn liền ở tại chỗ không nhúc nhích. Chính như Sở Hy Thanh dự liệu. Khi hắn ngự không đi tới thiên đế tọa thì một đường đều là thông suốt. Nơi này thượng tầng phòng hộ trận pháp. Đem Sở Hy Thanh nhận định là tông môn thái thượng trưởng lão. Đem hết thảy quyền hạn đều đối với hắn mở rộng. La Hán Tông cũng mượn hắn ánh sáng. Cho mấy người bọn họ cũng lấy cái chân truyền đệ tử thân phận. Có tư cách ra vào Thái Vi Viên tất cả tông môn trọng địa. Bất quá ngay khi bọn họ đi vào thiên đế tọa khu vực hạch tâm Thái Hạo Điện trước thì đã thấy. Thái Hạo Điện phía trước trên quảng trường. Thình lình ngang dọc tứ tung nằm 30 mấy bộ thi thể. Không, nói chuẩn xác là thịt miếng. Những thi thể này đều bị chỉnh tề cắt thành hơn 100 mấy khối. Nát vụn tung rơi xuống đất, nhiễm đến mặt đất máu me đầm đìa. Tuy rằng những thứ này thịt miếng rất vụn vặt, Sở Hy Thanh lại còn là thứ nhất mắt. Liền nhận ra những thứ này người chính là trước đây không lâu cùng tiến vào Thái Vi Viên một đám võ. Tu, hắn cùng bên người mấy người không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Từng cái đều ánh mắt ngưng nhiên. Sắc mặt nặng nề, lợi hại, Kiếm Tàng Phong cẩn thận quan sát sau khi, không khỏi nỗi lòng chìm xuống, hầu như không có ra dáng phản kháng, bọn họ trực tiếp bị một nguồn sức mạnh phân thây, lực lượng này sắc bén cực điểm, cường đạt nhất phẩm cũng không đủ sức chống đối, hơn nữa là trong nháy mắt tử vong, tất cả mọi người, đồng loạt chết vào trong nháy mắt, La Hán Tông ánh mắt ngưng nhiên. Hắn vung lên tay ra hiệu, hẳn là có món đồ gì từ Thái Hạo Điện bên trong quét bắn ra. Từ trái sang phải quét ngang, trong nháy mắt đem bọn họ tất cả đều giết chết. Mạnh mẽ như vậy sát thương lực, là Sở Vân Vân đều không thể làm được. Sở Vân Vân có thể thuấn sát trong đó bất luận một ai. Lại không thể ở trong khoảnh khắc đem những thứ này người giết chết toàn bộ. Từ hiện trường vết tích xem ra. Toàn bộ quá trình lại như là cắt rau gọt dưa giống như đơn giản. Cuồng Kiếm Phong Tam hai tay ôm kiếm. Nhíu mày thành một cái xuyên chữ. Chẳng lẽ là Thái Hạo Điện bên trong pháp cấm. Cái này thì có điểm mạnh. Ở không người chủ trì tình huống. Cái này trận pháp càng có như thế hung uy. Hẳn là không phải. Nơi này phòng hộ trận pháp rất mạnh. Nhưng không có mạnh như vậy. Sở Vân Vân vẫn luôn ở xem Thái Hạo Điện cửa lớn phụ cận những kia thịt nát, cửa những kia thi khối, hẳn là quần sơn xã tắc chi thần cùng thần hành tinh quân. Sở Hy Thanh mấy người không khỏi đều tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Quần sơn xã tắc chi thần cùng thần hành tinh quân, hai cỗ cường đại thần linh hóa thể liền như thế chết rồi, đều biến thành một đoàn thịt nát. Sở Vân Vân híp mắt, bọn họ ở đem cửa lớn mạnh mẽ đẩy ra sau khi hẳn là nghĩ muốn trốn, lại ở ngăn ngắn trong khoảnh khắc bị phân thây. Nàng thoáng suy ngẫm chốc lát, liền ngự không mà lên, bay đi Thái Hạo Điện trước. Tình báo quá ít, chúng ta ở đây suy đoán không làm nên chuyện gì, vẫn phải là qua xem một chút. Các ngươi đều từng cái cẩn thận, nếu như không nắm bảo mệnh. Có thể lấy trước tiên lui đến ngoài trăm trượng. Kiếm Tàng Phong nghe xong câu này, liền rất tự giác trốn ở Sở Hy Thanh sau lưng. Cái tên này bị Thái Vi Viên, phòng hộ trận pháp nhận định là một cái thái thượng trưởng lão. Lại có một thân bá đạo đến tột đỉnh khổ luyện bá thể cùng hộ thân bảo mệnh năng lực. Trốn sau lưng hắn mặt chuẩn không sai. La Hán Tông cũng trốn đến Sở Hy Thanh mặt sau. Hai người nhìn chăm chú một chút, đều sinh ra anh hùng nhìn đến giống nhau cảm giác. Sở Hy Thanh trong lòng chột dạ, lại vẫn là không chút nghĩ ngợi đi theo. Hai tay hắn đều nhấc theo đao, toàn bộ tinh thần cảnh giác đề phòng, thận trọng từng bước. Bất quá tiếp xuống lại cái gì đều không phát sinh. Khả năng là có thái thượng trưởng lão thân phận. Hắn bình an đi tới Thái Hạo Điện 81 cấp bậc thang. Đến rồi cửa lớn nơi. Ngay khi Sở Hy Thanh trốn ở Sở Vân Vân sau lưng. Ngó giáo giác, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lén Thái Hạo Điện bên trong phong cảnh thì Phong Tam lại như có. Điều suy nghĩ nói, ta không nhìn thấy cái kia Ma Lưu Đao Vương thi thể. Hắn không có ở những kia thịt miếng bên. Trong nhìn thấy trang nghiêm, vẻ mặt khá là khó chịu. La Tông Hán đuôi lông mày dương lên, hai tay bấm cái linh quyết, sau đó hơi lắc đầu. Người này hẳn là đã lui ra Thái Vi Viên. Ở tất cả thượng tầng phòng hộ trận pháp bao trùm trong phạm vi, không có hắn hình bóng. Sở Hy Thanh nghe vậy không một chút nào kinh ngạc. Cường đạt siêu nhất phẩm cao thủ, chính là như vậy trơn không chỗ nắm, khó có thể diệt trừ. Sở Vân Vân đối với trang nghiêm sinh tử càng là không để ý chút nào. Nàng chính đặt hai tay sau lưng, ngưng thần nhìn Thái Hạo Điện nơi sâu xa trôi nổi một cái cực lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Cái này nhãn cầu ước chừng to khoảng 10 trượng, toàn thân đỏ như máu màu sắc, phía sau phiêu vô số như là thần kinh huyết quản loại hình màu máu sợi tơ. Con ngươi là dựng đứng hình, khá giống là mèo cùng rắn. Cái này nhãn cầu cũng ở nhìn bọn họ. Cái kia dựng đồng rung động kịch liệt, để lộ ra vô tận điên cuồng chi ý. Sở Vân Vân sau đó khó mà tin nổi hơi lắc đầu. La Hầu, Dương Thần, Thái Hạo, Kim Thần, Bạch Trúc. Chuyện này quả thật điên rồi. Cái kia càng là dùng ba vị nửa bước cấp tạo hóa thần linh con mắt dung luyện mà thành đồ vật. Sở Hy Thanh cũng ngạc nhiên không tên. Hắn gặp qua La Hầu con mắt còn lại, chính là quy khư bên trong cái kia viên giám thiên chi nhãn. Do một vị thiên đế đem luyện thành thần bảo, giám sát thiên đình, không nghĩ tới cái này Thái Vi Viên điên cuồng hơn, càng muốn đem La Hầu, Thái Hạo, Bạch Trúc ba vị này thần linh nhãn cầu hòa làm một. Sở Hy Thanh chép chép miệng, hắn cuối cùng cũng coi như biết, Thái Vi Viên mở ra thời khắc. Dương Thần, Thái Hạo tại sao lại như vậy phẫn nộ? Sở Hy Thanh sau đó vừa nhìn về phía cái kia nhãn cầu phía dưới. Cái kia rõ ràng là từng bài thi thể. Tổng số nên có khoảng 9 vạn. Sắp xếp thành một tòa khổng lồ, lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận. Trong này hẳn là đầy dãy cường đại oán sát. Lại đều bị Sở Hy Thanh cho hút đi. Mà ngay khi lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận trung ương nhất nơi, đầy dẫy một luồng cực kỳ cường đại mà tinh khiết linh lực. Cái này linh lực tầng thứ cực cao, bản chất rõ ràng vượt qua tại vĩnh hằng thần lực bên trên, mà lại cực kỳ nồng nặc. Tòa này trận pháp hẳn là dùng cho triển khai Thái Vi Viên cuối cùng không thể hoàn thành vĩnh hằng thuật, điều đình tạo hóa. Bất quá xem tình hình nơi này, bọn họ hẳn là hoàn thành, lại mất đi gánh chịu này thuật mục tiêu. Sở Hy Thanh trong lòng sinh sôi nghi hoặc, năm đó Thái Vi Viên, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắn ánh mắt, lập tức rơi vào Thái Hạo Điện bên trong phía cực bắc vị trí. Đó là Thái Hạo Điện đầu trên nhất, cấp 9 trên bậc thang tông chủ trên bảo tọa, ngồi một cái ông lão tóc trắng. Này lão giả người tuy chết đi, diện mạo thân thể lại cùng lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận bên trong tọa trấn âm dương ngư nhãn hai vị siêu phẩm thuật tu như thế bảo tồn hoàn hảo. Máu thịt tươi sống, tựa như người sống. Hắn thất tuần tuổi, râu tóc bạc trắng, lại không hiện ra già nua. Mi trắng như kiếm, ánh mắt lấp lánh, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng. Cấp người dị thường ác liệt cảm giác. Khí chất phảng phất mờ ảo trời xanh giống như cao cao không thể với tới. Trên đầu hắn đỉnh đầu thuần trắng đạo quan kết thành búi tóc, cùng một thân màu trắng đạo bào giao tôn nhau lên sấn, đem ông lão tôn lên như là cửu thiên tiên nhân. Chỉ là này lão giả má trái lại tựa như che lên một tầng bùn đen, thoạt nhìn dị thường đáng ghê tởm dữ tợn. Còn có bốn đạo linh quang quay quanh ở ông lão quanh thân trái phải. Sở Hy Thanh nhìn kỹ mới phát hiện đó là bốn cái thái vi viên chấn tông thần khí, trung ương mậu kỷ chấn nguyên đồ, vạn pháp nguyên giới, chu thiên tinh đấu trụ quang bàn cùng thiên mệnh đầu. Chúng nó quay chung quanh ông lão nhanh chóng chuyển động, lẫn nhau khí cơ phi thường kỳ quái. Bốn cái thần khí tựa hồ tại cùng ông lão đối kháng, lẫn nhau lại có chút linh cơ giao hòa. Sở Hy Thanh nghi ngờ không thôi. Này lão giả thoạt nhìn là ngã xuống đã lâu, chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi, có một chút ý thức còn sót lại. La Hán Tông quan sát điện bên trong trận pháp xu thế, vẻ mặt kinh hãi giật mình. Bọn họ hẳn là muốn mượn một vị ma thần lực triển khai vĩnh hằng cấp điều đình tạo hóa, đem bọn họ vị tông chủ này cùng này cái thần nhãn dung ở tất cả. Lại gặp phải cái kia cái thần nhãn cùng ma thần lực lượng phản phệ, hắn phù trận trình độ cực cao, là thiên bảng thuật sư bên trong trừ Vũ Côn Luân ở ngoài hầu như có 102. Giây lát liền đem chân tướng suy đoán 89 phần 10. Hết chương.